Chương 2400, Tu La kiếm đạo kinh thế người. Uổng phí sống nhiều năm như vậy, lôi đình nhất đạo tạo nghệ, cũng không bằng lôi thiên tuyệt, trách không được bị gia tộc vứt bỏ. Phương Thần thản nhiên nói. Nghe vậy, lôi đằng càng thêm tức giận. Hắn lôi đằng đã từng cũng là hắc lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, chỉ tiếc một mực không thể nào hiểu được lôi đình nhất đạo trung cực áo nghĩa, kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá. Dần dà, bị gia tộc vứt bỏ. Thiên thiên chi chiến mở ra, hắn cũng chỉ là bồi luyện mà thôi. Bị Phương Thần vừa nói như vậy, hắn rất tức giận. Lôi đao. Cùng lôi thiên tuyệt lôi đao giống nhau như lúc, lực công kích còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá, hắn đối lôi đao chi tiết trường khống, không bằng lôi thiên tuyệt. Liền lôi thiên tuyệt lôi đao thập tự chạm đều không la mở gì được cơ ta, ngươi cho rằng chỉ là lôi đao, có thể đối phó ta sao? Đang khi nói chuyện, Phương Thần hời hợt oanh ra một quyền. Đối phó các ngươi sâu kiến, chỉ cần một quyền là đủ. Vừa dứt lời, nắm đấm hung hăng đờ ập đờ nê nở tại lôi đằng trên thân. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, lôi đằng thân thể, trùng điệp bay rớt ra ngoài. Âm một quyền, đem lôi đằng đánh bay. Ra hỏa này. Trên đài hội nghị, các vị cự đầu lắc đầu. Bọn hắn đánh ra thấp Phương Thần thực lực, cái sau tiềm lực quá mạnh. Khoảng cách man hoang yêu tộc thú triều kết thúc mới bao lâu thời gian, hắn đã phát triển đến một bước này. Phương Thần thắng. Giữa trưa, vòng thứ nhất tranh tài đã kết thúc. Một vòng này bên trong, ngược lại là xuất hiện mấy cái đáng giá chú ý thiên tiêu. Hắc lôi gia tộc lôi nhận, Vân Ma Tông Vân Long Hạc, Xích Thiếu Sơn Tông rõ ràng cùng Xích Hàn, Ngự Thú Môn Thiên Ngục, Phổ Đà Tự Tiểu Minh Vương, Nguyệt Ma Điện Tiểu Ma Vương, Thanh Trận Minh Long Trận Sư. Mấy người kia, đều là huyền khí cảnh tu vi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lần này tiên thiên chi chiến, trên cơ bản liền là bọn hắn sân khấu. Phương Thần mặc dù thực lực mạnh mẽ, chiến thắng lôi đằng, nhưng vẫn như cũ không được coi trọng. Tiềm lực của hắn mạnh hơn, cuối cùng cảnh giới quá thấp, có thể đánh bại huyền thiên cảnh võ giả, nhưng không có nghĩa là có cùng huyền khí cảnh võ giả chiến đấu tư cách. Vòng thứ nhất tranh tài, đào thải 100 người, còn lại 100 người. Tu hành một canh giờ sau, vòng thứ hai tranh tài mở ra. Vòng thứ hai, Phương Thần cái thứ nhất ra sân. Làm hắc lôi lão tổ nhìn thấy đối thủ của hắn về sau, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Xích Thiếu Sơn Xích Hàn. Đến thánh cảnh, đối kháng huyền khí cảnh là Phương Thần tối sầm đến cùng, vẫn là bị đánh về nguyên hình. Đài diễn võ bên trên, Xích Hàn mắt lạnh nhìn Phương Thần, đối phương chỉ là một cái hồn thiên thần, mà mình là huyền thần. Hai người căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên, trận chiến đấu này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chính mình nhận thua đi. Xích Hàn liền xuất thủ hứng thú đều không có. Vì sao không phải ngươi nhận thua? Phương Thần no ý ừ nghe vậy, Xích Hàn sắc mặt, từ từ âm trầm xuống. Ngươi là ta gặp qua nhất cùng một cái hồn thiên thần. Ngươi cũng là ta gặp qua ngu xuẩn nhất một cái huyền thần. Phương Thần tranh phong tương đối, không chút nào lùi bước. Cái này cũng dẫn đến trong không khí khí tức, vô cùng ngưng trọng. Ha ha ha. Xích Hàn cười, bế quan mấy ngàn năm, đám người đã quên hắn sao? Xem ra, có cần phải cho thế nhân triển lộ thoang cái thực lực của mình, bằng không mà nói, bọn hắn còn tưởng rằng hắn Xích Hàn là ăn chay. Ngươi là ta bê quan ngàn năm sau, cái thứ nhất chém giết người. Xích Hàn nói, chết tại ta Xích Hàn trong tay, ngươi đủ để tự hào. Phương Thần sắc mặt lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Bế quan ngàn năm, mới chỉ là huyền khí cảnh, ngươi cái này ngàn năm thật sự là cho ăn. Phương Thần rất tác miệng. Ngươi Xích Hàn giận dữ, bàn chân giẫm một cái, quanh thân hiện ra cực trí băng hàn khí tức, toàn tức hắn song trưởng bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ, lập tức vô số vụn băng khối rớt xuống. Hàn thiên chi băng, chết. Xích Hàn khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức đem vụn băng khối nắm trong tay, sau đó một nắm. Giang giác vụn băng khối phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó Xích Hàn thân thể, đã ra Phương Thần sau lưng. Lạt đi. Không hề liếc mắt nhìn, đấm ra một quyền, đem Xích Hàn thân thể bước lui, lập tức lấy ra tinh nhận kiếm. Hưu Tu La kiếm thuật chiêu thứ 7 thi triển, trên bầu trời. Một đầu kiếm long hiện hiện, mang theo làm cho người rung động khí tức, đâm về Xích Hàn. Muốn chết. Xích Hàn cười lạnh, hai tay bắt lấy khối băng, toàn bộ không gian đều muốn bị đông kết. Hắn đang nỗ lực dùng khối băng, băng phong Phương Thần tinh nhận kiếm. Giang giác Xích Hàn hai tay, đem tinh nhận kiếm kẹp trở lại, khối băng nhanh chóng lan tràn toàn bộ thân kiếm. Bội kiếm của ngươi đều bị ta ngưng kết, ngươi còn có tài năng gì? Xích Hàn cười lạnh. Có đúng không? Phương Thần nói khẽ, cổ tay rung lên, lập tức lan tràn tinh nhận kiếm khối băng, nhanh chóng rơi xuống, sau đó kinh khủng tu la kiếm khí, nổ bắn ra mà ra. Cái đó là tu la kiếm khí trên đài hội nghị, Phi Hoa Trận Vương nhận ra tu la kiếm khí. Cái gì ra hỏa này là ma kiếm tôn giả truyền nhân tu la kiếm đạo, chính là ma kiếm tôn giả sáng tạo, tại rất nhiều kiếm đạo bên trong, là đứng đầu nhất một đạo. Uy chấn hỗn độn hư không, không nghĩ tới Phương Thần thế mà có được tu la kiếm đạo. Trách không được, hắn có thể cứ thế thánh cảnh, nhẹ nhõm đánh tan huyền thiên cảnh. Xem ra, gia hỏa này trên thân, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Phốc, trên đài hội nghị mấy người lúc nói chuyện, tinh nhận kiếm mang theo cường hành tu la kiếm khí, quán xuyên Xích Hàn cánh tay. Cái sau lẳng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên, tiên huyết tí tách rớt xuống đất trên mặt. Làm sao có thể? Xích Hàn không dám tin nhìn chăm chú Phương Thần, không ngừng lắc đầu. Hắn một cái huyền khí cảnh võ giả, thế mà bị đến thánh cảnh võ giả bức bách đến loại tình trạng này. Ta không cam tâm. Xích Hàn nội tâm điên cuồng đại hống, hai con ngươi tinh hồng, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt nổ bắn ra đến Phương Thần trước người, phát động sau cùng tiến công. Phương Thần lắc đầu, thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 8. Làm sao có thể? Xích Hàn quá sợ hãi. Hắn vốn cho rằng trước đó thi triển kiếm thuật, đã là tối cường kiếm thuật, không nghĩ tới hắn còn có điều giữ lại. Ầm, Xích Hàn bại trận. Toàn bộ hắc lôi trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, đều tại Phương Thần trên thân. Nói hắn nhất chiến thành danh, cũng không đủ. Trước đây, man hoang yêu tộc phát động thú triều, hắn cưỡng ép chém giết lôi thiên tuyệt, đám người cũng chỉ là chấn kinh mà thôi. Sau khi khiếp sợ, tiếp tục trở nên lý trí. Nhưng là không giống với lúc trước, hồn thiên thần vượt cảnh giới đánh bại huyền thần, hơn nữa còn là huyền khí cảnh huyền thần. Bực này thiên tiêu, cho dù là phóng nhãn tinh thần thiên, cũng là phượng mao lân giác tồn tại a rất nhiều cự đầu, đều ở trong tối tự suy tư. Hắc lôi lão tổ đôi mắt chỗ sâu, lóe lên sát ý lạnh như băng, nội tâm vô cùng tức giận. Phế vật! Hắc lôi lão tổ âm thầm chửi đối nói. Ta thế mà thua tiểu liền Xích Hàn, đều phảng phất tại giống như nằm mơ. Hắn bê quan ngàn năm, xuất quan thơ ý điếm, hùng tâm trang trí, cho rằng tiên thiên chi chiến bên trong, không người là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới, vòng thứ hai tiểu thất bại. Nếu là bị lôi nhận bọn người đánh bại, hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng lúc này, bị một cái đến thánh cảnh võ giả đánh bại, hắn rất không cam tâm. Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Kẻ này tu la kiếm đạo, đã đạt đến cảnh giới cực cao. Thua. Suy tư một lát. Xích Hàn lắc đầu cười khổ. Tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Nói xong, Xích Hàn thả người nhảy lên, biến mất tại trong hư không. Đợi ta lần sau xuất quan, trả cờ cha nở lù cờ lần khiêu chiến ngươi. Trong hư không, truyền đến Xích Hàn thanh âm. Đối với cái này, Ngốc Thiếu Vương ngược lại là không có quá mức để ý, có tông rõ ràng gia nhập, lần này tiên thiên chi chiến, 10 phần chắc 9, Xích Hàn thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngốc Thiếu Vương ánh mắt rất sắc bén, rơi vào Tông Bạch Thân bên trên. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, nói, yên tâm đi, không có người nào là đối thủ của ta. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chiến đấu tiếp tục. Tựa hồ nhận lấy Phương Thần kích thích, tiếp xuống vô số cường giả, gần như đều là gọn gàng nhẹ nhõm bại địch. Bát đại huyền khí cảnh võ giả, ngoại trừ Xích Thiếu Sơn Xích Hàn bên ngoài, những người khác toàn bộ chiến thắng đối thủ. Vòng thứ 2 tranh tài kết thúc. Đào thải 50 người, còn lại cuối cùng 50 người. Cái này 50 người, gần như hàm cái toàn bộ tiên thiên giới, lợi hại nhất huyền thiên cảnh, huyền khí cảnh võ giả. Phương huynh, cẩn thận kia tông rõ ràng. Thiên tuyệt thủ đi đến Phương Thần bên hai, thấp giọng nói. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, tông rõ ràng là thiên kình tông ra người, thủ đoạn quỷ dị, thực lực siêu cường. Ta biết Phương Thần mặt không biểu tình, hắn ngược lại là rất trơ mong, cùng tông rõ ràng quyết đấu. Ngươi có thể đánh bại Xích Hàn, những người khác đối với ngươi mà nói, không có gì lớn uy hiếp, muốn cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, tông rõ ràng là một cái duy nhất có uy hiếp người. Thiên tuyệt thủ No Y nhìn qua Phương Thần sau khi chiến đấu, thiên tuyệt thủ càng thêm kiên định duy trì Phương Thần.